Chính phi của Độc Vương, chương 36, treo thi tiêu phủ, góc truyện audio.com, editor, Selena, hai gã hắc y nam tử mang lấy gã sai vặt kia đến hẻm nhỏ ở sâu bên trong. Nặng nề mà ném tới góc tường, hắn thống khổ sờ lên cái ót, quay đầu liền trông thấy một cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá. Trên mặt lập tức hiện đầy sợ hãi, tin đồn thái tử điện hạ yêu cô nương kia điên cuồng. Chẳng lẽ hắn tra được chuyện này do hắn làm ra, cho nên tự mình động thủ muốn làm thịt hắn? Suy nghĩ đôi chút, giật mình hoảng sợ trợn to con mắt, thái tử điện hạ tha mạng, đoán được thân phận của ta. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi còn cơ hội sống trên thế giới này sao? Nói đi, là ai sai ngươi truyền bá những thứ tin đồn này? Nói ra, có thể ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây. Hạ hầu Lưu Vân vê ngón tay cái, hơi thở sát người lạnh như băng, gã sai vặt bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Người sai ta làm chuyện này là đại quản gia của tiêu phủ. Hắn cho ta không ít bạc muốn ta đi ra ngoài truyền tin đồn thổi. Kia bạc không ít, cho nên ta mới dám. Thái tử điện hạ, tha cho ta đi, ta sau này sẽ không dám nữa. Hạ hầu Lưu lạnh lùng cười một tiếng. Nhẹ nhàng ho một tiếng, hai hắc y nam tử lập tức tiến lên từng bước, cắt cổ họng của hắn, không cần tốn nhiều sức lấy đi tánh mạng. Điện hạ, hiện tại muốn đi tiêu ra sao? Đôi mắt hạ hầu Lưu híp lại, theo hắn biết, cái người quản gia đó là người bên cạnh cô. Phạt nhìn chuyện này lại liên quan đến cô, nếu không chính là cùng Tiêu Quân Nhi liên quan, cái ả không biết điều gì đó, nhất định phải thu thập nàng. Mới có thể yên tĩnh. Không, đem thi thể hắn thảy trước cửa đại môn tiêu phủ. Vâng, điện hạ, ngày đó, thi thể gã sai vặt kia treo ở cửa đại môn tiêu phủ. Dọa tất cả trên dưới tiêu phủ không được an bình. Một mảnh rung chuyển. Ba, hạ hầu Lưu tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn. Hướng về phía Tiêu Quân Nhi cùng đại quản gia đang quỳ trên mặt đất gầm thét. Các ngươi có biết các ngươi gây ra chuyện gì không? Đó là đương kim thánh thượng, còn có thái tử điện hạ, đó là những người các ngươi trêu chọc nổi sao? Nàng hoàn toàn thật không ngờ hội sẽ phát sinh sự tình này. Không phải là không giữ được bí mật, mà là nàng triệt để bị giật chân sao? Cẩm nương ở một bên muốn lên tiếng khuyên ngăn, ánh mắt sắc bén của hạ hầu Vân hướng đến nàng làm nàng ngậm miệng lại. Nàng có thể làm gì đây? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị xử tử? Tiêu Quân Nhi từ dưới đất bò dậy. Chuyện này đều do ta làm, không liên quan đến đại quản gia. Mẹ ngươi muốn giết, liền giết ta đi, dù sao hiện tại ta trong mắt ngươi cũng chỉ là phế vật. Hạ hầu Vân nghe thấy vậy, tức giận một tát giáng xuống mặt nàng. Ngươi biết ngươi ở đây nói gì không? Mẹ ngươi từ trước đã nói ngươi rồi. Phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo, địch nhân mới không làm gì được ngươi. Ta chính là không ưa Tiêu Khuynh Thành phách lối. Mẫu thân ngươi nếu có khả năng, liền đem tiểu tiện nhân đó giết chết. Chết hết cả đi, danh tiếng của nàng đều bị Tiêu Khuynh Thành cướp hết. Còn bị mẫu thân chán ghét, loại cảm giác đó khiến cho nàng đau đến không muốn sống. Cảm giác ưu việt từ nhỏ nháy mắt biến mất không còn một mống. Hạ hầu Vân giận đến sắc mặt tái nhợt. Cũng may nàng còn một nhị tử, nhìn tử làm thiếu tướng, nếu không nàng không biết làm thế nào ở tiêu gia đặt chân. Từ ngày mai, ngươi hãy sống ở trong vườn, nơi nào cũng không được đi, có nghe thấy không? Tiêu Quân Nhi không lên tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng không ngờ nàng ở cửa bắt gặp Tiêu Khuynh Thành, nàng cười khanh khách hỏi, khuôn mặt đích tỷ thật đáng thương, ngày ngày đều bị sưng. Lần trước còn chưa tiêu, lần này lại sưng thêm, cách trương.